dục diệt vô niệm, tâm tự nhiễm trần ai. A Di Đà Phật. Lão tăng thủ hộ Thiếu Lâm tự đã nhiều năm, trong lòng vẫn không từ bỏ được chấp niệm, hôm nay nghĩ đến cũng là vướng vào ma chướng ngơ. Tội quá, tội quá. Vừa nói, vừa chuyển hướng sang Nhạc Phàm nói, Lý cư sĩ mặc dù không nhập Thiếu Lâm, nhưng quả thật cũng không tính là người ngoài. Cư sĩ muốn xem kinh thư bí tịch của Thiếu Lâm ta, tự nhiên là có thể. Thật sao? Nhạc Phàm con mắt sáng ngời, nội tâm vui mừng không ít. Ha ha! Khấu Phỉ cười to nói, tiểu huynh đệ không cần hoài nghi, lão hòa thượng không văn này bình thường mặc dù cố chấp, nhưng nói ra đều có cân nhắc, ngươi cứ an tâm đi, yên tâm đi. Hắc hắc! Không văn cười không nói gì, Nhạc Phàm trịnh trọng hướng về phía đối phương thi lễ, cảm ơn tiền bối. Được rồi, quá tốt rồi, bây giờ mới đúng là đáng mừng, đáng mừng. Ha ha! Khấu Phỉ tùy ý hò hét, không khí bên trong động cũng sống động hẳn lên, mọi khó khăn trong lòng cũng dần dần tiêu tán. Thái Tiêu vuốt chòm râu bạc trắng khuôn mặt tươi cười, tò mò nói, tiểu huynh đệ, lão đạo hiện tại mặc dù rất ít để ý tới chuyện giang hồ, nhưng chuyện của ngươi vẫn thường nghe qua. Lão đạo hết sức tò mò về kinh nghiệm của ngươi, không biết tiểu huynh đệ có thể cho biết một hai điều được không? Ồ, ánh mắt mọi người đều hướng về Nhạc Phàm, Khấu Phỉ ồn ào nói, đúng vậy, mọi người đều không phải là người ngoài, tiểu huynh đệ nói nghe một chút đi, nói đi nói đi. Nhạc Phàm nhìn vẻ mặt mọi người một chút, sợ là mình mà không gật đầu thì sẽ không bỏ qua. Hồi ức luôn là bất đắc dĩ, chỉ thấy Nhạc Phàm hơi run run, ánh mắt thâm trầm như nước, trong đôi mắt thâm thúy hình như có tinh quang lóe ra. Hôm sau sáng sớm, không khí tươi mới, ánh nắng xuân làm thức tỉnh mặt đất đang ngủ say, mang đến cho thiên địa vạn vật sinh cơ vô hạn. Một tia nắng mặt trời chiếu vào Đạt Ma động, bọn người Nhạc Phàm lúc này mới tỉnh ngộ, thời gian trôi qua quá mau. Trải qua một đêm chuyện trò, đám người Khấu Phỉ có thể xem là đối với Nhạc Phàm đã có một nhận thức hoàn toàn mới. Bọn họ nghĩ không ra, một người lại có thể có những kinh nghiệm quanh co như thế. Hơn nữa, dù gặp phải những khó khăn rất lớn, đối phương đều có thể kiên cường đối mặt. Bị số mạng đùa cợt như thế, tính mệnh ngoan cường làm cho cảm động. Sau khi điều tức, đoàn người đang định rời khỏi nơi đây. Thái Tiêu tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng quay sang Nhạc Phàm nói, tiểu huynh đệ, lão đạo thiếu chút nữa quên hỏi, hôm qua lúc luận võ, bảo kiếm của ta vì sao lại biến ra thành một đại quái vật như vậy? Đó chính là thượng cổ dị thú, phách thượng, ta cũng không biết tại sao lại xuất hiện. Nhạc Phàm trực tiếp lấy từ trong lòng ra thanh đoản kiếm, ngư trường, đưa cho đối phương nói, đoản kiếm này chính là ngư trường trong thượng cổ thập đại danh kiếm, nó và thuần quân của tiền bối giống nhau, cũng biến hóa thành thượng cổ dị thú, ta cũng đang muốn nói với tiền bối việc này. Thái Tiêu tiếp nhận ngư trường, cẩn thận đánh giá, kiếm chỉ một tuyền một màu đen, chỉ duy nhất có điểm đặc biệt chính là trên thân kiếm mơ hồ có đồ hình của một giả thú kỳ quái. Lập tức hắn liền lấy thuần quân ra chăm chú quan sát, thì trên thân kiếm cũng phát hiện một đồ hình giả thú mơ hồ vòng quanh thân kiếm, so với giả thú xuất hiện hôm qua hết sức giống nhau. Chẳng lẽ truyền thuyết kia là sự thật? Thái Tiêu bỗng nhiên sửng sốt, không nhịn được thì thào tự nói. Khấu Phỉ trời sinh thích sự náo nhiệt, nghe được hai người đang bàn tới việc quái dị hôm qua, vội vàng xen vào nói, xú đạo sĩ, rốt cuộc là truyền thuyết gì? Ngày hôm qua tên kia thiếu chút nữa là đã lấy cái mạng già của ta rồi, ngươi mau nói thật ra. Không chỉ là Khấu Phỉ, ánh mắt của những người khác cũng đều tập trung trên người Thái Tiêu, rất muốn biết cuối cùng là truyền thuyết gì. Lão tiểu tử Khấu Phỉ này say mê đao đạo, khó mà bỏ qua những chuyện có liên quan. Thái Tiêu tâm trạng cười thầm, ngoài miệng lại nói, lão tiểu tử, nói vậy ngươi cũng đã nghe nói qua thập đại danh kiếm sao? Lão đạo sĩ chớ có vũ nhục trí tuệ của ta có được không? Thập đại danh kiếm nổi danh như vậy, lão phu làm sao mà không biết được? Khấu Phỉ tức giận bĩu môi, chợt thấy Tiểu Minh Hữu vẻ mặt tò mò nhìn mình, nhất thời tâm trạng xấu hổ, Khấu Phỉ ta hành tẩu thiên hạ đã hơn 10 năm, đối với chuyện của thiên hạ có thể nói đều thấu hiểu cũng không quá đáng, nghĩ không ra đồ đệ lại cái gì cũng đều không hiểu, quả nhiên là làm người ta cười hoài không thôi. Xem ra, sau này cần phải bồi dưỡng cho tốt mới được. Làm sư phụ tốt thật không dễ dàng. Nghĩ xong, Khấu Phỉ quay về phía Tiểu Minh Hữu cười khan nói, đồ nhi ngoan, vi sư đã quên nói cho ngươi nghe. Thập đại danh kiếm này có thánh đạo chi kiếm, hiên viên hạ vũ kiếm, nhân đạo chi kiếm, chạm lô, đế đạo chi kiếm, xích tiêu, uy đạo chi kiếm, thái a, thành tín cao khiết chi kiếm, thất tinh long uyên, trí tình chi kiếm, can tương, mạc tà, dũng tuyệt chi kiếm, ngư trường, vô song chi kiếm, thuần quân, ưu nhã chi kiếm, thừa ảnh. Thấy Tiểu Minh Hữu chăm chú ghi nhớ, Khấu Phỉ cũng cảm thấy vui mừng. Chỉ lát sau, Tiểu Minh Hữu chăm chú hỏi, sư phụ, tại sao đều là kiếm, sao lại không có đao hoặc các vũ khí khác? Ồ, cái này. Khấu Phỉ nghe vậy, nhất thời nghẹn lời đứng ngây ra. Thái Tiêu thấy đối phương lúng túng, liền cười nói, nghĩ không ra lão tiểu tử này cũng sẽ có ngày như vậy, quả nhiên là báo ứng. Ha ha, Thái Tiêu xem ra, không có sự tiêu khiển nào có thể so với việc nhìn thấy Khấu Phỉ bị mất mặt, giận. Khấu Phỉ lại bị chính đồ đệ của mình làm mất thể diện, vì vậy lớn tiếng phản bác nói, xú đạo sĩ im đi, có người nói thời thượng cổ người ta chỉ trọng dụng kiếm đạo, cho nên chỉ biết chú tâm vào kiếm thôi. Được rồi, nhàn rỗi huyện trò đã xong, ngươi mau nói cho lão tử biết truyền thuyết đó là gì. Thái Tiêu nghiêm mặt, chăm chú nói, trên thế gian có trăm ngàn bảo kiếm, nhưng được tính chính thức xem là thần binh, cũng bất quá cũng chỉ là vài thanh trong đó, ảo diệu trong đó, ta cũng chỉ là vào lúc sư phụ lão nhân gia truyền cho thuần quân, mới nghe hắn đề cập qua. Trầm tưởng chốc lát, Thái Tiêu tiếp tục nói, mọi người đều biết, thập đại danh kiếm đều là được làm từ thời thượng cổ, nhưng rất ít người nghe nói qua, danh khí hữu linh. Danh khí hữu linh, ý chỉ thần binh lợi khí cũng chỉ là căn bản, không có linh hồn binh khí vĩnh viễn cũng không tính là thần binh. Cũng giống như chi bảo trấn phái, chân vũ thần kiếm của võ đăng ta, mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng không có kiếm linh thì thủy chung vẫn không được tính là thần binh, so ra kém hơn thanh thuần quân trong tay ta. Vậy thập đại danh kiếm có quan hệ gì với truyền thuyết? Khấu Phỉ lòng hiếu kỳ đại thịnh, đã quên đi sự ngượng ngùng lúc vừa rồi. Thái Tiêu nhớ lại nói, sư phụ lúc đầu truyền thuần quân cho ta, đã nói cho ta biết thập đại danh kiếm đều là thần binh, trong kiếm đều có thượng cổ kiếm linh hô dị thường, không ai có khả năng khống chế, cho nên mới đem thuần quân giao cho ta giữ. Việc quái dị như thế, lúc ấy ta đâu có tin tưởng, nhưng dị biến đột phát ngày hôm qua như thế, đã làm cho ta cũng không thể không tin. Cái gì? Khấu Phỉ kinh ngạc nói, chiếu theo ý của ngươi, thập đại danh kiếm đều có thể biến hóa thành thượng cổ dị thú như hôm qua sao? Thái Tiêu gật đầu nói, thuần quân của ta, ngư trường của tiểu vinh đệ, hiện đang nhìn thấy ở đây, truyền thuyết này hẳn là thật. Chỉ bất quá, hiện tại, thập đại danh kiếm, bây giờ không rõ đang ở những nơi nào. Bản thân đã cảm thụ qua lợi hại của thuần quân, Khấu Phỉ trong lòng không khỏi có chút cố kỵ đối với thập đại danh kiếm, mày nhăn lại, cũng đang suy nghĩ phương pháp ứng đối. Vào lú này, ngoài động có một thanh âm truyền vào, Diệu Hư cầu kiến sư thúc. Không văn niệm một tiếng Phật hiệu, đón từ ngoài vào, Diệu Hư có chuyện gì? Diệu Hư tiến lên chắp tay nói, bẩm cáo sư thúc, sáng sớm hôm nay, có một nữ tử cũng có danh tiếng đại náo Thiếu Lâm Chánh viện. Ồ, Không văn ngoài ý muốn hỏi, chuyện vì sao? Nữ tử nói là muốn gặp Lý cư sĩ, nhưng nơi này là cấm địa không tha cho người ngoài tự tiện ra vào, vì vậy một lời không hợp nữ tử nọ đã xông vào, bây giờ bị nhốt trong La Hán côn trận. Nhạc Phàm chân mày giật giật, nhưng vẫn không nói gì. Không văn thấy thế nói, đi thôi, chúng ta đi xem. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com, chương 317, Phật kinh 30000 quyển, lũ xú hòa thượng các ngươi mau tránh đường, bổn cô nương muốn tìm Lý Nhạc Phàm, tránh ra. Nữ thí chủ, phương trưởng đã đi mời Lý cư sĩ đến, xin nữ thí chủ phóng hạ đồ đao thiểu an vô táo. Muốn bổn cô nương phóng hạ đồ đao thì chẳng phải là muốn bổn cô nương đưa tay chịu trói sao? Lũ xú hòa thượng các ngươi thật là một lũ ngụy quân tử. A Di Đà Phật. Tại chánh điện của Thiếu Lâm lúc này toàn là người trong giang hồ. Trong điện phát ra tiếng đánh nhau ầm ĩ, có hơn 10 võ tăng Thiếu Lâm đang bày côn trận, vây quanh một cô gái mặc áo đen. Còn cô gái thì đang mỉm cười, dường như không để bọn hòa thượng trong mắt. Tiểu La Hán trận của Thiếu Lâm quả nhiên là danh bất hư truyền, mặc dù không thể so với Đại La Hán trận, nhưng uy lực cũng không thể xem thường. Lợi hại thì sao? Cũng bị đao si phá rồi. Bất quá tên tiểu ma nữ này tưởng mình là một trong hắc đạo thập đại cao thủ thì phải, nhưng xem ra cả Tiểu La Hán trận cũng đối phó không nổi. Hắc hắc, tiểu ma nữ này lá gan thật không phải nhỏ. Biết hiện giờ thiên hạ chính đạo đang tề tụ tại Thiếu Lâm, nhưng vẫn cứ ngang nhiên xông vào, nghĩ rằng có Thiên Tà Tông làm chỗ dựa thì không sao chắc. Quả thực không biết chết sống. Hắc hắc, ngươi nói tiểu ma nữ này đến tìm Đao Cuồng làm gì? Ai mà biết được, nghe nói ả cùng với Đao Cuồng từng có một đoạn ân oán, chắc là tìm đến để báo thù rồi. Báo thù? Với công phu như vậy mà cũng tìm Đao Cuồng báo thù? Cười chết mất thôi. Nhìn kìa, Không Văn Thần Tăng tới rồi. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu phát ra làm cho mọi người đinh tai nhức óc, chánh điện Thiếu Lâm nhất thời yên tĩnh lại. 18 võ tăng cùng hắc y nữ tử tạm thời dừng tay. Được đám người nhường đường, Không Văn Thần Tăng liền bước tới chắp tay nói, hóa ra là thánh nữ của Thiên Tà Tông đến chơi, xin thứ cho Thiếu Lâm vô lễ không kịp tiếp đón. Thánh nữ thấy thế cũng bước đến thi lễ vãn bối nói, quan tâm ra mắt Không Văn đại sư. Các ngươi lui xuống đi. Không Văn tay vung lên, các võ tăng đồng loạt lui xuống. Sau đó Không Văn tránh qua một bước nhường chỗ cho Nhạc Phàm. Là ngươi, ngươi tới đây để làm gì? Thấy người xuất hiện trước mặt, Nhạc Phàm cảm thấy nao nao. Hắn tự nhiên nhận ra người trước mặt này là người đã 3 lần 4 lượt mang đến phiền toái cho hắn, thánh nữ Thiên Tà Tông, tiểu ma nữ Quan Tâm. Quan Tâm lúc này thân mặc hắc y, toát ra vẻ thanh tú lãnh lệ, so với trước kia có phần thành thục hơn nhiều, kiều mị hơn nhiều. Nghe được câu hỏi lãnh đạm của Nhạc Phàm, Quan Tâm mặc dù vui mừng vì đối phương vẫn nhớ mình, nhưng cũng cảm thấy bất bình trong lòng, không biết tính sao. Nhạc Phàm thấy Quan Tâm không trả lời, tiếp tục hỏi, Quan cô nương, cô tìm ta có chuyện gì? Ta không biết. Quan Tâm vẻ mặt buồn bã, cúi đầu nói, không biết. Mọi người ở xung quanh ngạc nhiên, ánh mắt nhìn vào Quan Tâm. Rõ ràng vừa rồi cô ả đại náo một trận đòi gặp Lý Nhạc Phàm, nhưng bây giờ người muốn gặp đã ở trước mặt lại nói không biết làm gì. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Không phải là nàng ta mừng quá nên choáng váng không? Hay là mọi người nghe lầm? Ánh mắt Quan Tâm lóe lên, hai tay nắm chặt lấy vạt áo. Nhạc Phàm không thể nào nhìn ra nàng ta có chuyện gì, chỉ là đối phương không chịu nói, hắn cũng không tiện hỏi. Nếu không có việc gì, xin cô nương trở về đi. Dứt lời, Nhạc Phàm xoay người định rời đi. Chờ một chút. Thấy Nhạc Phàm định rời đi, Quan Tâm cảm thấy không ổn. Mình vất vả lắm mới đến được đây, làm sao có thể tay không trở về? Quan Tâm vốn là một nữ tử cá tính thất thường, bộc trực, đối với việc biểu đạt tâm tình rất thẳng thắn, thích thì cười còn không thích thì gây náo loạn. Lúc đầu Quan Tâm gặp Nhạc Phàm là lúc bị Nhạc Phàm đả thương, trong lòng hết sức tức giận. Vì vậy nàng nhiều phen tìm Nhạc Phàm gây phiền toái, kết quả là giống nhau, đều bị thất bại. Sau này, Nhạc Phàm tuy ngoài ý muốn nhưng đã cứu nàng tại ngôi miếu hoang, làm cho nàng cảm thấy cảm kích không thôi. Loại tình cảm mâu thuẫn này cơ hồ làm cho nàng tẩu hỏa nhập ma. Mỗi khi gặp áp lực là liền nghĩ về Nhạc Phàm, chỉ là không biết tại sao lại như thế. Sợ rằng cứ như thế mình sẽ phát điên. Có việc gì sao? Nhạc Phàm xoay người lại hỏi. Do dự một chút, cuối cùng Quan Tâm cũng mở miệng nói, Lý Nhạc Phàm, ta ta rất nhớ ngươi nên tới đây tìm ngươi. Ồ, điều này làm cho mọi người trợn tròn mắt cả lên. Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng Quan Tâm tìm đến Nhạc Phàm để báo thù, ai ngờ lại nói ra những lời như vậy. Cuối cùng tất cả đều thấy rằng, ả tiểu ma nữ Quan Tâm này quả thật quá, thật thà. A, quả nhiên là tà ma ngoại đạo, thật sự là không biết xấu hổ. Nói vậy người trong hắc đạo tất cả đều là loại người như thế này. Hắc hắc, ta nghĩ nàng ta là người dũng cảm, dám yêu dám hận. Phì, tên tiểu ma nữ này thật là không biết liêm sỉ. Tất cả mọi người đều nhao nhao bàn luận, đem cả giới hắc đạo cùng Quan Tâm ra châm biếm. Chỉ là trong bọn họ, không ai dám nói động đến Nhạc Phàm một câu. Xem ra lời đồn cũng không phải là không có ích, thực lực cơ bản nói lên tất cả. Nhạc Phàm cũng nghĩ không ra tại sao đối phương lại trực tiếp như thế, nhất thời không có phản ứng lại. Không để ý tới lời nói của người khác, Nhạc Phàm sắc mặt vẫn không thay đổi nói, nhớ ta, cô không phải rất hận ta sao? Nghe được người xung quanh bàn luận, tiểu ma nữ rưng rưng nước mắt giận dữ hết. Ta hận ngươi, bởi vì hận ngươi, cho nên ta mới nhớ đến ngươi, đến tìm ngươi. Thấy Nhạc Phàm không lên tiếng, Quan Tâm hòa hoãn lại nói, ta cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ biết là bằng mọi giá phải nhìn thấy ngươi. Nhạc Phàm mày căng thẳng, quay người nói, Quan cô nương, chúng ta kỳ thật là bèo bọt gặp nhau, những chuyện trong quá khứ chỉ là hiểu lầm mà thôi, cô cần gì phải để trong lòng. Ta không nợ gì cô cũng không hề nợ ta gì cả, Quan cô nương hãy trở về đi. Dứt lời, Nhạc Phàm kéo Tiểu Minh Hữu chậm rãi rời đi. Thấy Nhạc Phàm cứ như vậy mà rời đi, Quan Tâm đứng chết lặng tại chỗ, trong lòng cảm thấy ủy khuất, nước mắt tuôn rơi. Ha ha, tiểu ma nữ này cũng biết khóc sao? Báo ứng, thật sự là báo ứng mà. Cái này, theo ta thấy những giọt nước mắt này không đáng một đồng xu. Xung quanh truyền đến từng trận tiếng trêu chọc cùng với tiếng cười, chói tai dị thường. Một người con gái đứng giữa sân thương tâm khóc, những người này lại có thể cười cợt. Đủ rồi, Khấu Phi đột nhiên giận dữ hét lên, tất cả các ngươi câm miệng lại hết cho ta. Nếu ai dám cười một tiếng nữa, Khấu Phi ta sẽ khâu miệng hắn lại. Con bà các ngươi là thứ gì? Cả bọn chỉ biết khi dễ nữ lưu, các ngươi mà là anh hùng cái nỗi gì, ta khinh. Các ngươi ai không phục cứ bước ra đây, ta nếu không chém hắn đến cả cha mẹ hắn. Khấu Phi huy động đại đao, vẻ mặt dữ tợn, lời nói cùng khí thế phát ra, làm mọi người xung quanh đều im bặt. A-di-đà Phật, Không Văn bước ra, thở dài nói, cô nương là người thuộc hắc đạo, cùng với chính đạo tịnh bất lưỡng lập. Cô nương lần này đại náo Thiếu Lâm, lão tăng đáng lẽ phải bắt nhốt cô, để cho quan thí chủ trả lại công đạo cho lão tăng. Nhưng vừa rồi lý thí chủ trước khi rời khỏi, hy vọng ta không làm khó cô nương, vì vậy xin mời thí chủ mau chóng rời khỏi đây. Hắn hy vọng Thiếu Lâm không làm khó ta. Quan Tâm tinh thần rung lên, ánh mắt không biết biểu hiện gì, thật là lòng dạ phụ nữ sâu hơn đáy biển. Lý Nhạc Phàm, ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Vừa dứt lời, Quan Tâm đã biến mất khỏi đó. Mọi người cũng lần lượt giải tán. Tàng kinh các của Thiếu Lâm tự, còn có tên là Pháp Đường, nằm ở phía sau Đại Hùng Bảo Điện. Bốn phía là tường cao vây quanh, kiến trúc trang nghiêm làm toát lên vẻ cổ kính uy nghi. Nhạc Phàm theo bước của Không Văn đi đến trước cổng tàng kinh các. Khi đến đây bỗng nhiên cảm giác được có một loại khí tức ấm áp bao bọc lấy thân mình. Trước cổng tàng kinh có một tảng đá lớn, trên bề mặt điêu khắc tinh xảo. Xung quanh đó, bốn phía đều có nhiều hình điêu khắc, toàn là kinh văn và đồ ngữ của Phật môn. Trong mắt người bình thường, nơi này quả thật không có gì dị thường cả. Nhưng Nhạc Phàm vốn có linh thức, nhất thời liền phát hiện nơi này nguy cơ trùng trùng. Trong ngoài tàng kinh các đều có cao thủ canh giữ, còn các điêu khắc bình thường đó cũng là một trận pháp thâm ảo. Nếu Nhạc Phàm không tinh thông kỳ môn chi đạo, sợ rằng cũng không phát hiện ra điều gì. Không Văn đứng bên cạnh phát hiện thấy Nhạc Phàm khác thường, chắp tay nói, nơi này là Thiếu Lâm cấm địa, trong ngoài đều có huyền cơ, Lý cư sĩ xin mời theo lão nạp, Dứt lời, liền tiến lên trước dẫn đường. Nhạc Phàm gật đầu, không nói, yên lặng bước theo. Vì có Không Văn Thần Tăng tự mình dẫn đường, nên một đường vào bên trong tàng kinh các thông suốt không có cản trở gì. Sau khi bước vào trong, Nhạc Phàm chỉ cảm thấy mùi thư hương từ các quyển sách cổ toát ra quyện lấy, đưa mắt nhìn bốn phía chỉ thấy được chút ít vì nơi đây không sáng cho lắm. Không Văn mở miệng giải thích, Lý cư sĩ xin đừng trách, Thiếu Lâm chúng ta vì không muốn nơi đây bị cháy, cho nên nơi này cấm đốt đèn. Bất quá, với nhãn lực của cư sĩ thì cũng không làm khó cư sĩ được. Nhạc Phàm gật đầu, tiếp tục quan sát. Bốn phía đều chất đầy kinh thư điển tịch, không có trang hoàng gì cả, làm toát ra một phong cách cổ xưa uy nghiêm. Bỗng thấy bốn tăng nhân tiến đến cung kính nói, Diệu Nhất, Diệu Trí, Diệu Tâm, Miểu Thiện xin bái kiến sư thúc. A-di-đà Phật. Không Văn hoàn lễ nói, người bên cạnh ta chính là Đao Cuồng Lý Nhạc Phàm. Lý cư sĩ bây giờ là khách khanh của Thiếu Lâm chúng ta, được phép tự do ra vào tàng kinh các. Bốn người các ngươi đừng quấy rầy cư sĩ. A-di-đà Phật. Bốn tăng nhân trong lòng chấn động, vội vàng cúi đầu thưa. Không Văn gật đầu, rồi nhìn qua Nhạc Phàm nói, Lý cư sĩ, nơi này là trung tâm của Thiếu Lâm, tập trung tất cả kinh điển võ học, gọi là Phật Kinh Ba Vạn Quyển, cư sĩ có thể tùy ý xem. Diệu Nhất bốn người này là kim cương hộ các, nếu có vấn gì không hiểu, cư sĩ hãy hỏi họ. Nhạc Phàm gật đầu, ôm quyền đa tạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, Tố Phan Nhi. Tàng kinh các của Thiếu Lâm chia làm hai tầng, ở chính giữa là các gác lửng. Tàng kinh các này có chiều cao hơn 10 trượng, chiều rộng hơn 30 trượng, trong này có nhiều kệ sách chứa hơn 3 vạn quyển Phật kinh bí tịch. Sau khi được Diệu Nhất giới thiệu, Nhạc Phàm đại khái đã hiểu về nơi này. Mặc dù lần này đến tàng kinh các việc chính là nghiên cứu võ học, nhưng thật ra Nhạc Phàm muốn tìm hiểu kinh văn của Phật môn có thần thông gì mà có thể siêu độ vạn thiên khổ hải cho thế nhân. Không thể không nói Phật môn quả rất cao thâm, ví dụ như chỉ trong đây thôi thì đã có 3 vạn quyển Phật kinh rồi, chia ra đặt tại 2 tầng của kinh lâu. 3 vạn quyển Phật kinh chia làm các loại như kinh Phật, luật học, kinh luận, còn gọi là tam tạng. Nhạc Phàm chậm rãi bước đến, qua hết kệ sách này đến kệ khác, xem xét vô số Phật môn kinh điển, nếu cảm thấy quyển nào hứng thú thì lấy ra mà ngồi nghiền ngẫm chân ý trong đó. Kim Cương Kinh có tên đầy đủ là Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Kinh, cùng võ học Long Cực Cửu Biến của Nhạc Phàm có quan hệ kỳ diệu. Lúc trước, Lão Tướng Quân Lệ Vân truyền thụ Long Cực Cửu Biến này cho Nhạc Phàm chủ yếu là lấy khẩu quyết từ Kim Cương Kinh này. Nghĩ về công pháp mình đang luyện, Nhạc Phàm đem toàn bộ kinh thư xem lại từ đầu chí cuối. Kim cương là loại cứng rắn nhất trên thế gian này, dù nó chỉ là các loại tạp chất hình thành. Để có thể thuận lợi tu hành chứng đạo thì phải có bàn nhược diệu trí tuệ, ba la ý hoàn thành, mật ý vi vô cực, kinh giả thông đại đạo. Tương truyền rằng, tại Linh Sơn có một vị Phật Đà sau khi hoàn toàn tham ngộ kim cương kinh, thì đạt được kim cương bất hoại thể, tu đắc vô thượng kim thân, ngộ ra trí tuệ, tinh túy của Phật đạo, thoát ly dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tuy nhiên thập phương pháp giới chúng sanh, nếu thông qua kim cương kinh đắc đạo, thì sẽ đạt tới khổ hải bỉ ngạn, trở thành thượng Phật. Kim cương kinh bề ngoài thì không khác gì các Phật kinh tầm thường, nội dung bên trong cũng không có khẩu quyết pháp môn tu hành, nhưng lại thuyết giảng rất nhiều về cảnh giới tu luyện. Ví như linh thức tuệ hải chi ý cảnh, giác hành viên mãn chi tâm cảnh, tịch tĩnh diệt độ, niết bàn đẳng đẳng lĩnh ngộ. Các nội dung này làm cho Nhạc Phàm mở rộng kiến thức, hiểu thêm rất nhiều phương diện, cái gì trước kia nghi hoặc, không hiểu thì giờ đây cũng đều sáng tỏ. Được khai sáng, Nhạc Phàm cầm kinh thư tiếp tục tụng niệm, lúc này hắn không bị ngoại giới quấy nhiễu, chỉ hoàn toàn đắm chìm trong cõi Phật mà thôi. Tinh thần lực dần dần tăng trưởng, tiễn hồn càng được tôi luyện thêm, Long Cực Cửu Biến cũng thoát thai hoán cốt, tâm linh cảnh giới cũng tăng lên một cao độ nhất định. Chúng tăng Diệu Nhất bốn người đều chú ý quan sát nhất cử nhất động của Nhạc Phàm, không dám phân tâm. dù Nhạc Phàm đối với Phật môn có ân nhưng cũng là người ngoài, nếu Tàng Kinh Các bị tổn thất gì, họ sợ rằng có chết vạn lần cũng không bù đắp được. Chỉ là quan sát cả nửa ngày nhưng họ thấy Nhạc Phàm chỉ xem xét một bộ kinh thư thôi, rất ngạc nhiên vì đối phương không vào tầng trên để nghiên cứu võ công bí tịch, càng không hỏi tới, chỉ khư khư ôm bộ kinh Phật tụng niệm thôi. Bốn người ơi thu hồi linh giác, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên không thôi. Diệu Nhất lên tiếng, Diệu Trí sư đệ, trong bốn người chúng ta ngươi đại trí nhất, theo ngươi thấy, lý cư sĩ này tới đây là vì chuyện gì? Lời Diệu Nhất thốt ra cũng là nỗi nghi hoặc của mọi người ơi. A-di-đà Phật, trầm ngâm trong chốc lát, Diệu Trí sờ đầu mình rồi cười nói, Phật viết vô vi ký thị vô không, hữu hình hữu tương phương hiển vô cùng vô tận, chúng ta nhìn không thông là do chúng ta mất tuệ căn, nếu chúng ta không nhìn thấu, thì tự nhiên là không mất căn bản. Lý cư sĩ muốn xem kinh thì đó là kinh, muốn xem võ học thì là võ học. Kinh cũng là võ học, chúng ta cần gì phải đoán già đoán non cho thêm phiền não. A-di-đà Phật. Ba người ơi còn lại nghe thế đều niệm một câu Phật hiệu. Niệm xong, Miểu Thiện sắc mặt nghiêm trang nói, Bần Tăng không cần biết hắn làm gì, chỉ cần không gây đảo loạn là được, nếu không Bần Tăng sẽ không lưu tình. Phật cũng là ma, ma cũng là Phật. Chúng ta thân là kim cương hộ thủ, dĩ nhiên không để yên cho ma quấy phá. Diệu Tâm vẻ mặt lạnh như băng, trong giọng nói phát ra vẻ lạnh lẽo khiếp người. Ồ, Diệu Nhất thần sắc kinh ngạc, đột nhiên phóng người lên, mọi người đều hỏi xảy ra chuyện gì. Nhưng đang muốn trả lời thì sắc mặt biến đổi, tâm chấn động. Cả bốn người sắc mặt đại biến, một người ơi hỏi, Sư Vinh, phát sinh chuyện gì vậy? Phật khí phát từ đâu ra vậy? Diệu Nhất trả lời, Bần Tăng phát ra linh giác bao phủ Tàng Kinh Các, nhưng không cảm thụ được khí tức của Lý cư sĩ. Vốn dĩ muốn mời cư sĩ đi dùng cơm thì đột nhiên trên người cư sĩ tỏa ra một cỗ chính khí mênh mông. Xem ra lời đồn đãi không phải giả. Chúng ta thật sự là xem thường người ta rồi. Làm sao có thể như vậy được? Diệt thiên diệt vi Phật, quan không diệt vi chân. Có lẽ đây là Phật ý, thôi thì tất cả tùy duyên vậy. Đúng vậy, nếu đã phát sinh, ắt đó là nhân quả, mọi việc không cần cưỡng cầu. A-di-đà Phật. Bốn người liền nhắm mắt lại niệm Phật hiệu, song không nói lời nào, trả lại sự yên tĩnh vốn có của Tàng Kinh Các. Dưới chân núi Thiếu Thất, Quan Tâm vừa rời khỏi Thiếu Lâm Tự nhưng vẫn chưa chịu bỏ đi, nhìn thấy mọi người lui lui tới tới, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Lần này, Quan Tâm vì tìm Lý Nhạc Phàm, mặc cho trưởng bối phản đối, một thân ngàn dặm đi đến Thiếu Lâm, cuối cùng chẳng những không có đáp án cho chính mình, ngược lại còn bị người khác cười nhạo châm chọc, thử hỏi làm sao mà cam tâm. Trong lòng rối bời, bất an làm cho Quan Tâm lúc này không thể hiểu nội tâm của mình nữa. Nàng dù sao cũng là con gái, làm gì có chuyện nói bỏ là bỏ được. Trong lúc trần trừ thì có một nữ tử hướng Quan Tâm bước tới nói, Quan cô nương, lâu ngày không gặp, hôm nay gặp tại đây thật là có duyên. Âm thanh làm Quan Tâm tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người con gái đứng trước mặt, thân mặc thanh y, thần thái mê hồn, mắt ngọc mày ngài, sắc đẹp hớp hồn người. Cô là ai? Ta hình như có gặp qua cô rồi. Quan Tâm nhìn người trước mắt rất quen mặt, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi đối phương là ai. Cô gái mỉm cười nói, trước đó tại đại hội vì bận chuyện nên đã quên giới thiệu với cô nương, ta là Bích Giao. À, thì ra là cô. Quan Tâm nói, ta nhớ ra rồi, cô chính là người ơi đi cùng với Lý Nhạc Phàm tại Vũ Tàng đại hội. Dừng một chút, Quan Tâm vẻ mặt nghi hoặc nói, không đúng. Cô là bằng hữu của Lý Nhạc Phàm, lẽ ra giờ này phải ở bên cạnh hắn chứ, làm sao lại ở đây? Cùng ở một chỗ với Lý Nhạc Phàm không nhất thiết phải là bằng hữu của hắn, nói không chừng là kẻ địch. Thấy vẻ mặt Quan Tâm kinh ngạc, Thi Bích Giao che miệng cười nói, tỷ tỷ cứ xem như ta nói giỡn vậy, ha ha. Được rồi, đừng trừng mắt nhìn ta như thế. Lần trước bất quá cùng Lý Nhạc Phàm tiện đường mà thôi, ta không phải bằng hữu cũng không phải địch nhân của hắn, điều này có làm tỷ hài lòng không? Hì hì, không đáng cười đâu. cô muốn cười cứ cười đi. Hừ. Quan Tâm tức giận đi ra ngồi ở một bên, không để ý lời nói đối phương nữa. Cô bé này thật ra rất đơn thuần, nói không chừng ngày nào đó có người đem ngươi đi bán, ngươi không hay biết còn cho tiền người ta nữa. Thi Bích Giao âm thầm cười, sau đó thu liễm lại rồi nói, xem bộ đán NG của muội tử thì muội tử đây vừa mới đến Thiếu Lâm tìm Lý Nhạc Phàm có phải không? Đáng tiếc. Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì? Quan Tâm đưa vẻ mặt tò mò nhìn vào đối phương, lửa giận vừa rồi trong nháy mắt hóa thành mây khói. Thi Bích Giao lắc đầu nói, đáng tiếc là cô đến không phải lúc. Không phải lúc. Quan Tâm vẫn còn chưa hiểu ra. Thi Bích Giao tiếp tục giải thích, cô có biết hôm nay giang hồ chính đạo đều tụ tập tại đây, cô lại là thánh nữ của Thiên Tà Tông, vốn là không nên tới đây. Hừ. Quan Tâm tay cầm Nhuyễn Tiên lạnh lùng nói, ta không sợ lũ chính đạo các ngươi đâu. Thi Bích Giao cười cười, tiếp tục nói, nha đầu ngốc, cô không thèm để ý nhưng không có nghĩa là người khác cũng không để ý. Ngươi nói là Lý Nhạc Phàm. Quan Tâm sửng sốt, rồi lại trầm mặc không nói. Con bé này thật sự là đáng yêu, lại còn quan tâm đến người khác. Chỉ bất quá, Lý Nhạc Phàm là người trực tính, sẽ không vì lời nói của cô mà chú ý đâu. Thi Bích Giao cười thầm trong lòng không thôi, một lát sau lại nói, nha đầu, theo ta thấy, Lý Nhạc Phàm tạm thời sẽ không rời khỏi Thiếu Lâm đâu. Ta nghĩ trước tiên chúng ta nên kiếm một chỗ nào nghỉ chân cái đã. Đợi người trong chính đạo rời khỏi Thiếu Lâm, đến lúc đó tìm Lý Nhạc Phàm cũng sẽ không còn cố kỵ gì nữa. Quan Tâm gật đầu nói, cô nói không sai, nhưng nơi này là Hoang Sơn, làm thế nào kiếm nhà trọ đây? Cách nơi đây về phía tây không xa, có một thị trấn nhỏ, gọi là Sơn Phật. Chúng ta tạm thời ở tại đó, sau này sẽ quyết định. Dừng một chút, Thi Bích Giao nói tiếp, hơn nữa, trấn này có một Thiếu Lâm khách sạn, bọn họ đối với tình hình của Thiếu Lâm tự biết rất nhiều, chúng ta cũng nhân cơ hội này thám thính tin tức của Lý Nhạc Phàm. Được, Quan Tâm khuôn mặt vui mừng định bước đi, đột nhiên dừng lại nói, cô cũng đến tìm Lý Nhạc Phàm mà, tại sao lại muốn giúp ta? Thi Bích Giao nói thẳng, ta quả thật là đến tìm hắn, nhưng Thiếu Lâm không tiện chứa nữ khách cho nên ta phải tìm một chỗ để ở tạm. Về phần tại sao ta giúp cô, ta chỉ là muốn giúp một người bạn mà thôi. Có thật vậy không? Đương nhiên, vậy cô cho rằng ta còn có ý gì khác sao? Ha ha. Hừ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, chính đạo đại cao thủ chính điện, đại hùng bảo điện. Khí thế nguy nga bất phàm, chính là trung tâm của Thiếu Lâm tự, cũng là địa phương tăng chúng sớm tối tập trung tu hành. Không gian chính điện rộng lớn vô cùng, gỗ sơn thiếp vàng, tượng Phật mút mắt, quanh năm đèn đuốc sáng trưng. Phía trên ngay chính điện là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, cao tới hơn 3 trượng. Phật tượng ngồi xếp chân theo thế kiết già, tay trái đặt ngang trên chân trái, kết, định ấn, biểu ý thiền định. Tay phải buông thẳng theo thân, chính là xúc địa ấn. Thế tạo tượng này chính là thành đạo tượng. Hai bên tượng Thích Ca Mâu Ni có hai Phật tượng khác, một già, một trung niên, chính là hai vị đệ tử của Phật. Người già là Già Diệp Tôn Già, trung niên là A Nan Tôn Già, đời sau xưng là Phật Nhị Tổ. Lúc này, nội viện Thiếu Lâm tự đã hồi phục bình yên như trước. Song tại Đại Hùng Bảo Điện hào khí vẫn sôi động, thủ lĩnh các môn phái chính đạo lớn nhỏ đều tề tụ tại đây, ý kiến xung đột, thủy chung vô pháp ra quyết định, mà cầm đầu cửu đại môn phái tự xem là địa vị siêu nhiên, không cùng tranh luận, dẫn tới thủ lĩnh các phái khác tranh luận không ngớt. Võ Lâm đệ nhất đại hội lần này ta thấy tốt nhất là không tới, trong đó có âm mưu quỷ kế gì cũng không chừng, mẹ nó. Anh hùng thiếp của huynh đệ hội đã phát tới tay chúng ta, không đi chẳng phải là làm cho người ta cười, nhân sĩ chính đạo đều là rùa rút đầu. Rùa rút đầu, Thiên Phong môn các người nếu có bản lãnh tự mình đi đi, chạy tới nơi này làm gì? Ngươi, ta làm sao? Hừ, lão tử chính là xem thường loại người như thế, đừng có ra vẻ với lão tử. Nguyệt Hoa Bang các ngươi tốt thế sao không đi? Đương nhiên lại tốn khí lực ở chỗ này làm rùa đen. Nghĩ huynh đệ hội cũng không phải dễ động tới. Tài năng ở chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã phát triển thành thế lực như thế. Nói hắn không có thủ đoạn gì ai mà tin. Hừ hừ. Không sai, chúng ta nếu tùy tiện đi tới, vậy so với chịu chết có gì khác nhau? Vậy các người có biện pháp gì? Ta thấy cần phải cẩn thận cân nhắc. Dám thối. Nói chẳng khác gì không nói. Chúng ta không bằng tuyển đại biểu tới tham gia đại hội. Đại biểu, người nào tới? Ngươi nguyện ý sao? Là rút thăm quyết định, đối với người nào cũng công bằng. Công bằng cái rắm. Với chút thực lực của chúng ta, đi cũng chỉ làm tấm đệm. Việc này cũng không phải không hay. Thiết trưởng bang người nói thật có chủ ý. Ta là có chủ ý thế mới tới nơi này. Hắc. Võ lâm đệ nhất đại hội quan hệ tới thế cục của giang hồ sau này, càng tác động tới lợi ích của các môn các phái. Tin tưởng rằng không ai là không quan tâm, nhất là những tiểu bang tiểu phái chịu sự bảo hộ của chính đạo cửu phái. Bọn họ mặc dù không có nhiều quyền phát ngôn, nhưng chính là tận lực vì bang phái mình mà tranh thủ lợi ích lớn nhất. Tranh luận thế này cũng là thường tình. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang vọng cả đại điện. Tiếng nghị luận huyên náo dần dần lắng xuống. Mọi người cũng đều khôi phục sự tỉnh táo. Phương trưởng Diệu Hư đi vào giữa sân, chắp tay nói. Phật nói vô tâm vô tranh chính là vô niệm. Đã vô niệm hà tất cố chấp. Vô lượng thiên tôn. Võ đăng trưởng môn Tống Thanh cũng đứng dậy. Lãnh đạm nói. Nơi này Phật môn thanh tịnh. Mọi người đều là đứng đầu một phái. Mong các vị đồng đạo tự trọng thân phận, chớ để tranh luận không ngớt như thế, cuối cùng lại tổn hại thể diện. Trong chính đạo, đều lấy hành động cửu đại môn phái mà theo, mà trong xê đại môn phái, lại theo thiếu lâm, võ đang đứng đầu. Lưỡng đại trưởng môn nếu đã lên tiếng, những người còn lại tự nhiên là đành phải ngừng không nói nữa, bất đắc dĩ ngồi xuống. Sau khi đã yên tĩnh lại, Tống Thanh nhìn tới mọi người, chắp tay đứng nói. Ta hiểu tâm tình hiện tại của các vị, mọi người xa gần đều tới tụ tập thế này, đơn giản chính là hy vọng cửu đại môn phái chúng ta sau này có chỗ đứng mà thôi. Các người giờ lại tranh cãi như thế, nếu là để kẻ khác trông thấy, chẳng phải là cười chính đạo chúng ta vô đức. Được rồi, đại hội lần này chúng ta tất yếu phải tham gia. Chỉ bất quá, việc này quan hệ trọng đại. Chỉ chút sai lầm chúng ta sẽ tự thâm hãm trong đó mà không thể thoát ra. Cho nên mọi người mới cần tính kế kỹ càng. Ồ, trưởng môn Hoa Sơn Nhạc không cười nói. Vậy Tống trưởng môn có đề nghị gì không? Vừa hỏi thế, thủ lĩnh các phái còn lại tới tấp phụ họa. Đúng rồi, Tống trưởng môn không để chúng ta tranh luận. Ngài hãy nói ra chủ ý đi. Diệu Hư Phương trưởng cùng Tống trưởng môn đức cao vọng trọng. Hai người nói chúng ta nhất định nghe theo. Đúng vậy, chúng ta cứ theo Diệu Hư Phương trưởng, Tống trưởng môn mà hành động. Được rồi, mọi người yên tĩnh. Tống Thanh thản nhiên liếc mắt tới Hoa Sơn trưởng môn, đàn áp thanh âm mọi người mà nói. Vinh đệ hội cùng võ lâm minh, thiên hạ hội tranh đấu lẫn nhau chúng ta không cần phải tham gia vào, nhưng võ lâm đệ nhất đại hội lần này chúng ta không thể không tới. Hơn nữa đội ngũ càng cường đại càng tốt. Quyết định này mặc dù có chút hung hiểm, nhưng cũng chính là cơ hội tốt cho chính đạo chúng ta đại thịnh. Mọi người không ngại ngẫm lại xem, cho tới nay, chúng ta chính đạo chính là vẫn bị hắc đạo áp chế. Biểu hiện bên ngoài, hắc bạch lượng đạo đối đầu nhau. Thế nhưng quan hệ lợi hại trong đó mọi người hẳn là rõ ràng. Không chỉ là hắc đạo, đến ngay huynh đệ hội, võ lâm minh, thiên hạ hội, Thanh Vân Thành, Thần Kiếm Sơn Trang, cái bang cùng tứ đại gia tộc, có ai là dễ chọc? Chúng ta trước nhiều thế lực như vậy muốn vươn lên quyết không dễ dàng. Thấy mọi người ánh mắt mơ hồ nhìn mình, Tống Thanh dừng một chút, trong mắt ẩn chứa nét giận nói tiếp. Từ cổ chí kim, tà bất thắng chính, vẫn là chính đạo dẫn dắt thế cục của giang hồ, nhưng hiện nay lại tại lụn bại trong tay chúng ta. Thử hỏi mọi người làm sao cam tâm, cho nên... Chúng ta phải hợp thành chính đạo liên minh, dưới tình huống không để thương tổn đến căn cơ môn phái, mà thành lập uy thế mạnh uy hiếp hắc đạo, dù là diệt không được họ, cũng phải cho họ biết chúng ta lợi hại. Chính vì sự đoàn kết với nhau, bần đạo tin rằng, ra mắt thế lực cường đại như thế, huynh đệ hội cùng các bang phái khác tự nhiên không dám làm sằng làm bậy. Sau này trong giang hồ, không người dám xem thường chính đạo liên minh chúng ta, không chỉ chín phái chính đạo ta, mà cả các vị tại đây, cũng không ai dám xem thường mọi người. Ồ, Tống Thanh lời lẽ một phen kích tình, dẫn tới mọi người trong lòng sóng cuộn trào dâng. Không ít người thầm gật đầu, nhưng cũng không ít người âm thầm tính toán được mất. Trong chính đạo, trừ chín đại môn phái, còn lại các bang phái tất cả đều không có tư cách thượng đài. Bất quá nhiều tiểu thế lực như thế ngưng tụ một chỗ, chính lại là một cỗ lực lượng không thể khinh thường. Đây cũng chính là vốn chống lưng của bọn họ. Việc này nếu thành, chính đạo không thể nghi ngờ sẽ định ra vị trí độc nhất vô nhị trên giang hồ, mà chính đạo cửu phái chính là người nhận được lợi ích lớn nhất. Đương nhiên, các bang phái còn lại đều như thuyền theo nước lên cao. Nhưng nếu lần này thất bại, chín đại môn phái tổn thất không lớn, mà tổn hại trầm trọng nhất lại là các tiểu bang tiểu phái. Quả nhiên là kế hoạch tính toán rất tốt, có lợi không có hại. Bất quá, cho dù bọn họ biết được đối phương có tính toán cũng đành chịu không tránh được. Giang hồ dù sao cũng là thế giới mạnh được yếu thua. Lúc này nếu mà rời khỏi, chỉ sợ sau này rất khó sống. Côn Lôn trưởng môn Kha Tất cười híp cả hai mắt, đứng lên nói: Tống trưởng môn nói thật không sai, nhưng người như thế nào biết được người khác có bày sẵn cạm bẫy hay không? Nếu có, hắc đạo cao thủ cũng không phải dễ ăn, chênh lệch lớn như thế không phải có thể dùng số lượng để bù đắp. Cho dù chúng ta người đông thế mạnh, nếu là lọt vào cạm bẫy của kẻ khác, còn không phải là đi bao nhiêu chết bấy nhiêu. Đúng vậy, nếu là cạm bẫy, chúng ta đi chỉ sợ là đến để nạp mạng. Không đi, không đi cũng không được. Sau này thế cục của giang hồ sẽ ở trong tay bọn họ, tiểu bang tiểu phái chúng ta cũng là từ từ bị thôn tính, cơ nghiệp của tiền bối sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Đi cũng không được, không đi cũng không được, bảo bọn ta phải như thế nào mới tốt? Ai? Mọi người nghe vậy nhìn nhau, trong mắt không giấu được tâm lý khẩn trương. Ha ha ha, Tống Thanh cười lớn, thức tỉnh mọi người. Nhân tại giang hồ thân bất do kỳ, mọi người hẳn cũng hiểu điều đó, cần gì phải tự khổ sở như thế. Dù sao sống chết có mệnh, mọi người không bằng phóng tay đánh cuộc. Chẳng lẽ các vị quên, chúng ta không phải cũng có cao thủ sao? Cao thủ, Bạch Đạo thập đại cao thủ. Mọi người mắt sáng ngời, sắc mặt cứ thế từ từ giãn ra. Hôm qua mọi người cũng đã ra mắt uy thế ba vị tiền bối, chẳng lẽ còn không có tự tin? Tống Thanh mỉm cười gật đầu đầu. Sư thúc ta Thái Tiêu đạo trưởng lần này xuất quan chính là vì việc này mà đến. Còn có sư thúc Phương trưởng đại sư là Không Văn thần tăng cũng như thế. Mà Đao Si tiền bối mặc dù có chút phiền toái, nhưng võ công người ở đây ai ai cũng đã nghe đã thấy. Tiền bối tốt xấu cũng là Bạch Đạo thập đại cao thủ, chẳng lẽ còn sợ gặp chuyện mà không lo? Nghe Tống Thanh nói thế, mọi người nhất thời tin tưởng dâng cao, có cao thủ như thế giữ trận, bọn họ lại còn gì phải băn khoăn chứ? Huống chi, kiến còn cắn chết cả voi. A-di-đà Phật, Diệu Hư niệm một tiếng Phật hiệu, rốt cục mở miệng, Tống trưởng môn nói rất hợp ý bần tăng. Phật vốn từ bi, nếu có thể không tranh đấu tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu có người muốn tàn hại võ lâm đồng đạo, cũng không thể trách Phật cũng nổi giận. Nghĩ tới hắc đạo ngang ngược càn rỡ, hành sự cay độc, mà mặc bọn họ phát triển lên, lại không biết có bao nhiêu người vô tội bị hại dưới độc thủ bọn họ. Vì thế, lần này bần tăng quyết định xuất động 200 La Hán Thiếu Lâm, 800 tinh anh đệ tử đi trước, trấn áp các thế lực. Lần này Phật Tông chấn động, Diệu Hư thân là phương trưởng Thiếu Lâm, tất nhiên là muốn quyết một phen. Trong suy nghĩ, tự mình nếu là có thể đem Thiếu Lâm phát triển thành đệ nhất đại môn phái, vậy còn không phải công đức vô lượng sao? Nói không chừng, lại có thể đi tới Thánh Địa Phật Tông tu hành. Mà Tống Thanh cũng suy nghĩ không khác. Chính vì thế, Thiếu Lâm tự cùng phái võ đăng lần này thái độ thật là tích cực phi thường. Tốt tốt lắm. Thanh Thành trưởng môn Dư Đoạn Hải liền phụ họa, nếu Thiếu Lâm, võ đăng vì chính đạo đứng đầu, ta Thanh Thành đương nhiên nguyện ý hết sức cố gắng một phần lực, trọng trấn uy danh chính đạo. Tốt a, ta Côn Lôn phái cũng đồng ý. Chuyện hay như thế, không đồng ý há là người lạc hậu. Ta phái Nga Mi cũng nghe theo. Vô Cực Môn cùng chính đạo cùng nhau tiến thối. Phái Thiên Sơn cũng như thế. Hoa Sơn tự nhiên cùng đi. Có chín đại môn phái dẫn đầu, thủ lĩnh các bang các phái còn lại tự nhiên là cùng phụ họa theo. Trong khoảng thời gian ngắn, Đại Hùng Bảo Điện không khí kích động vô cùng. Ngay lúc mọi người hưng phấn, thì một thanh âm bén nhọn truyền khắp cả Đại Hùng Bảo Điện. Ồ, Thiếu Lâm Tự thanh tịnh khi nào thì biến thành náo nhiệt như thế? Ha ha! Âm còn chưa dứt, một đạo quang ảnh thoáng hiện trong đại điện. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một lão đầu lưng còng đã xuất hiện tại trung ương. Nóng nóng quá! Nơi này nhiều người như thế thật đúng là quá nóng a! Vù vù! Lão đầu lưng ngủ tay vung lên, chung quanh không khí nhất thời thành lạnh lẽo. Vừa rồi mọi người vẫn là nhiệt tình dâng cao, nhất thời thì tâm trùng xuống, giống như lửa nóng bừng bừng lại gặp nước lạnh mà dập tắt. Băng phá thần công, ở đây đều là đứng đầu một phái, tự nhiên kiến thức phong phú. Vừa biết thần kỳ công pháp này, liền đoán ra người tới là ai. Mọi người vội vàng hành lễ, ra mắt lão đầu đà Mạc tiền bối. Lão đầu đà, cười hắc hắc. Lão Phu đã không còn đi lại giang hồ, còn tưởng mấy đứa nhỏ các ngươi đều đã quên mất lão già này chứ. Đâu, đâu dám. Tống Thanh nhanh chóng hồi đáp, Mạc tiền bối chính là thập đại cao thủ chính đạo, chúng tiểu bối đều thủ đại ân của người, làm sao dám vong ân phụ nghĩa. Mọi người nghe vậy cũng liên tục phụ họa theo.